Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi 10 người Lô Răng rời khỏi rừng rậm mô phỏng, xếp hạng thành tích của lần huấn luyện tân sinh này cũng dần dần trở thành đối tượng bàn bạc của mọi người. Hôm nay là ngày huấn luyện tân sinh cuối cùng. Hết năm, 30 chiều, bất kỳ tổ đội nào mà không đi đến được cửa ra thì đều bị đánh dấu là không đủ tư cách. Mà những tổ đội đủ tư cách kia sẽ được các giáo viên huấn luyện cao cấp của trường học đánh giá thành tích rồi cho điểm. Cuối cùng từ điểm số đấy sẽ tính ra thứ hạng của tổ đội cùng với thứ hạng của từng người một để ban thưởng. Sau khi nghe nói tin tức này, một đám tân sinh bắt đầu trở nên náo loạn. Đậu xanh rau má, tại sao không nói sớm là sẽ xếp hạng? Nếu sớm biết có bài danh thì ta còn cùng tên heo đồng đội XXX kia sao? Ông trời ơi, tớ chỉ hy vọng thứ hạng sẽ không được phát về nhà. Nếu không tớ chắc chắn sẽ chết. Ha ha, dựa theo truyền thống biến thái của Exxon, biểu hiện ở trường của học sinh chắc chắn sẽ được phát cho phụ huynh. Cầu giết, hạ mặt cúi đầu vội vã đi về phía phòng học, không chú ý đến tiếng kêu rên thỉnh thoảng vang bên tai. Lạp Hỗ kỷ nguyên năm 5777. Alpha Tas lần đầu tiên phát hiện ra tác dụng của tinh thần lực đối với việc thay đổi phân tử. Cùng năm đó, hắn cũng phát biểu hai luận văn tập san khoa học Lạp Hỗ tinh cầu và sự cải tạo của tinh thần lực đối với phân tử. Từ đó đã đặt trụ cột cho khoa học cơ giáp của tinh cầu Lạp Hỗ. Thứ mà hạ mặt học thuộc lòng chính là ba đại định luật chế tạo cơ giáp. Trải qua gần 20 ngày học tập điên cuồng, cậu đã có chút hiểu rõ chương trình học năm nhất. Hiện tại cậu đã chuẩn bị đi dự thính khóa thực hành chế tạo bộ phận của năm 2. Khóa học này rất hot, thường thường cần phải chiếm chỗ trước 1 giờ. Nghe nói là cách 1 tuần sẽ có một cơ giáp chế tạo sư cấp quốc gia được mời tới giảng. Theo hạ mặt được biết, cơ giáp chế tạo sư có được danh hiệu chế tạo sư cấp quốc gia hơn nữa còn sống thì chỉ còn 3 người. Theo thứ tự là Alpha Bá Đương cơ giáp chế tạo sư của quân đội, Omega Nam Diệp Vĩ của giới giáo dục cơ giáp, cùng với ẩn giấu trong thành phố Beta nữ Ngô Tú. Nếu như đúng như dự đoán của hạ mạt thì vị cơ giáp chế tạo sư cấp quốc gia kia chính là Diệp Vĩ. Đó chính là người mà cậu muốn bái sư. Thế nhưng hạ mạt đã tới nơi này dự thính hai lần cũng không nhìn thấy Diệp Vĩ. Cũng không biết lời đồn đãi này có đúng hay không. Còn nửa giờ nữa là vào lớp. Bước vào phòng học, năm hàng chỗ ngồi tốt nhất đã bị chiếm. Hạ mặt men theo hàng thứ 6 ngồi xuống. Vì có thể khiến cho lão sư chú ý, hạ mặt đặc biệt ngồi ở chính giữa. Cậu cúi đầu nghiêm túc nhìn thông tin về lớp học này trên quang não. Mấy học sinh năm thứ 2 ngồi phía trước đang sôi nổi thảo luận về vấn đề huấn luyện tân sinh. Nghe nói sáng ngày mai là có thể biết thứ hạng của đợt huấn luyện này. Có kích động hay không? Cái này lại chẳng liên quan gì đến chúng ta thì có gì mà phải kích động. Trong số các tân sinh có hai vị vương tử của Lạp Hỗ tinh cầu. Còn có con trai của Tổng lý Nội các, thủ trưởng hành chính quốc gia. Vì cái đội hình này mà tớ đã hưng phấn mấy ngày rồi. Dừng lại đi, vương tử thì sao? Chẳng qua là một tên già yếu thịt mềm được nuông chiều từ bé thôi. Không có nửa chút sức chiến đấu. Sao cậu lại nói như thế? Đã nói Randall điện hạ, mẫn cảm bắt được mấy chữ. Randall, hạ mặt lập tức ngẩng đầu. Chỉ nghe thấy Beta Nam ngồi phía trước bỉ ổi hèn mọn nói. Đừng có nhìn Randall điện hạ thân cao dáng chắc. Thật ra hắn chỉ là một tên công tử bột thôi. Không thể nào. Chậc, còn chưa tin. Nghe nói cái tiểu đội mà hắn lãnh đạo đã ra ngoài từ ngày thứ 7. Cậu cũng không trông thấy thảm trạng của bọn họ lúc đó. Còn mẹ nó anh mới là công tử bột. Hạ mặt trong cơn giận dữ đã vung một quyền lên gò má của tên Beta kia. Hết chương 98, cách chương.